Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phần 310, rốt cuộc hàng giả bản chất chính là tàn thứ phẩm sao, Diêu Văn Tiêu giải quyết dứt khoát. Chậm gì gì mà đi đến trước giường bệnh, hắn vẫn duy trì trên cao nhìn xuống thái độ. Nhìn Đàm Dục, lại phảng phất xuyên thấu qua Đàm Dục đang xem người khác. Tấm tắc lắc đầu, thật là đáng thương a. Ngươi là đào mộ thời điểm, so bất quá Thẩm Nhị, chờ ngươi dùng hết toàn lực trở thành Thẩm Dục thời điểm. Lại so bất quá đào mộ, ngươi lăn lộn mù quáng mấy đời, đến tột cùng có ý tứ gì? Các ngươi lại biết cái gì? Bị người hoàn toàn chọc thủng bản chất, xé xuống ngụy trang, Đàm Dục cũng nguyên hình tất lộ, đầy mặt dữ tợn hướng về phía Diêu Văn Tiêu quát. Các ngươi này đó đánh ra phát lên liền ngậm muỗng vàng. Cả đời sống trong nhung lụa cao cao tại thượng người như thế nào sẽ hiểu. Không có người sẽ thích một cái nghèo hỗn thất vọng không cha không mẹ cô nhi. Cho nên không ai sẽ thích đào mộ, vô luận ta nhiều nỗ lực, các ngươi đôi mắt đều vẫn là dính ở Thẩm Nhị trên người. Trước nay đều sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái. Chính là bởi vì các ngươi người như vậy quá nhiều, ta mới muốn dùng hết toàn lực trở thành Thẩm Dục, ta chỉ là muốn cho mọi người thích ta, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Là ông trời không công bằng, dựa vào cái gì Thẩm Dục chỉ là bởi vì sinh đến hảo, là có thể được đến mọi người thích, nhưng sự thật chân tướng lại phi như thế, một đạo thanh âm từ cửa phòng bệnh truyền tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Phát hiện Trác Nghiêm cùng đang ở M Quốc đóng phim Nghiêm Thịnh cư nhiên một trước một sau tiến vào phòng bệnh, mới vừa nói lời nói chính là Nghiêm Thịnh, cho dù là cô nhi, đào mộ cũng có thể nghĩ cách dốc sức làm sự nghiệp. Đạt được yêu thương người nhà của hắn, người liền tính trở thành Thẩm Dục, cũng chỉ sẽ rơi vào chúng bạn xa lánh, bị bỏ qua như giày rách kết cục ngươi vọng tưởng thay thế Thẩm Nhị. Lại muốn đời đời kiếp kiếp sống ở hắn bóng ma hạ. Chẳng sợ đỉnh tên của hắn đánh cắp hắn nhân sinh, ngươi cũng không có cách nào trở thành hắn, Nghiêm Thịnh nói tới đây. Bất giác thổn thức, một người vĩnh viễn không có cách nào trở thành một người khác. Ngươi chỉ có thể nỗ lực trở thành tốt nhất chính ngươi, đáng tiếc Đàm Dục vĩnh viễn đều sẽ không. Minh bạch đạo lý này. Không, không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Các ngươi đều ở gạt ta. Đào mộ sao có thể sẽ làm cho người ta thích? Không đúng, không đúng, ta không sai, ta sẽ không sai, khẳng định là thế giới này không đúng. Rõ ràng mọi người nên thích Thẩm Dục. Các ngươi đều hẳn là chán ghét đào mộ. Các ngươi nên không từ thủ đoạn nhằm vào đào mộ. Đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân. Làm hắn cả đời vô pháp xoay người. Chỉ xứng đê tiện đến bụi bặm. Nhìn Thẩm Dục cao cao tại thượng, là các ngươi sai rồi, đều là các ngươi sai, các ngươi sao lại có thể cảm thấy đào mộ so Thẩm Dục càng tốt, đào mộ sao có thể sẽ so Thẩm Dục càng tốt, nếu nói Diêu Văn Tiêu kia một phen lời nói chỉ là tranh chua. Nghiêm Thịnh buổi nói chuyện liền trực tiếp đánh nát Đàm Dục vọng tưởng, làm hắn không thể không nhìn thẳng vào chính mình vô năng cùng thất bại. Nhưng mà như vậy hiện thực. Chẳng sợ dùng hết thảy lấy mệnh hiến tế cũng tưởng đối Thẩm Nhị thay thế Đàm Dục nơi nào chịu. Đựng được, trong đầu gắt gao banh một cây tuyến rốt cuộc tách ra. Đàm Dục phảng phất bắt được cái gì cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hai mắt tức khắc bộc phát ra lưỡng đạo đáng sợ tinh quang. Lượng kinh người, đối, các ngươi nói không sai. Thẩm Dục so ra kém đào mộ. Đào mộ mới là tốt nhất. Ta mới là đào mộ. Ta mới là chân chính đào mộ, Thẩm Dục so bất quá đào mộ mới là tốt nhất, nhưng chân chính đào mộ là ta, ta mới là đào mộ, ta mới là đào mộ. Ha ha ha ha, Đàm Dục tiếng cười bỗng nhiên tạm dừng, hắn cả người ở trên giường bệnh kiệt lực giãy giụa lên. Không sai, ta mới là đào mộ, ta muốn đem thuộc về ta hết thảy đều lấy về tới. Ta, đều là của ta. Hoảng loạn chung, Đàm Dục bỗng nhiên sờ đến trên tủ đầu giường dao gọt hoa quả. Hắn cầm kia đem tiểu đao, sắc nhọn mũi đao chống trái tim, biểu tình điên cuồng lẩm bẩm tự nói. Đời này là sai, đào mộ mới là lợi hại nhất, ta muốn đem hết thảy đều đổi trở về. Tư tiến vào phòng bệnh liền vẫn luôn không nói chuyện, lại cẩn thận nghiêm túc quan sát Đàm Dục trạng thái. Trác Nghiêm cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên xông lên trước, một phen đoạt hạ Đàm Dục trong tay dao gọt hoa quả. Trở tay cho Đàm Dục một cái tát, mặc kệ ngươi là thật điên vẫn là trang điên, muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy, không tồi. Loại người này nên sống lâu trăm tuổi. Mới vừa xuống phi cơ chạy tới Lệ Khiếu Hằng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tức khắc cười lạnh nói, muốn cho hắn vẫn luôn thanh tỉnh, tận mắt nhìn thấy nhà của chúng ta Đào Tổng là như thế nào cả đời trôi chảy. Sống thọ và chết tại nhà, nói. Từ Lệ Khiếu Hằng phía sau bỗng nhiên xuất hiện nhất bang nhân viên y tế. Này bang nhân đẩy di động giường bệnh còn có các loại trang bị phần phật vọt vào phòng bệnh. Không màng Đàm Dục bản nhân dãy dụa thét chói tai, cho hắn mặc tốt ướt thúc y, tác độc thuộc lòng tác, vì phòng ngừa Đàm Dục quá nháo, lại đánh một chi trấn định tề, phương tiện lúc sau rời đi. Lệ Khiếu Hằng hướng về phía trong phòng bệnh người hơi hơi gật đầu. Nếu người này đã điên rồi, còn có nghiêm trọng tự sát khuynh hướng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta liền đem người tiếp quản. Các ngươi yên tâm, ta sẽ làm hắn trụ tiến tốt nhất viện điều dưỡng, cho hắn thỉnh tốt nhất nhân viên y tế. Còn có, hắn không phải thích kêu Thẩm Dục sao? Lệ Khiếu Hằng nhìn về phía Thẩm Thần, đem tên của hắn sửa đổi tới. Ta muốn cho hắn dùng Thẩm Dục tên này vô tai vô tật. Sống lâu trăm tuổi, cũng coi như thỏa mãn hắn vĩnh sinh vĩnh thế nguyện vọng. Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ xuất hiện làm. Trong phòng bệnh không khí bỗng nhiên cứng lại, mọi người ánh mắt phức tạp nhìn Đào Mộ. Thẩm phu nhân đầy mặt kích động nhào lên tới. Ta Tiểu Dục, Thẩm phu nhân, Đào Mộ đặc biệt lãnh đạm đẩy ra Thẩm phu nhân. Thẩm nhị đã chết, một câu phảng phất định thân ma chú. Thẩm phu nhân cứng đờ tại chỗ, bỗng nhiên hỏng mất khóc thành tiếng tới. Thẩm Nghiên tiến lên đỡ lấy Thẩm phu nhân, căm tức nhìn Đào Mộ. Ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi mụ mụ? Ngươi đừng quên, dung ta nhắc nhở. Đào Mộ đánh gãy Thẩm Nghiên chỉ trích, mặt vô biểu tình ngữ khí bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có chút lãnh khốc nói. Đừng quên đời đời kiếp kiếp Thẩm nhị đều là chết như thế nào. Đào Mộ dung sắc nhàn nhạt. Ta không phải Thẩm nhị, đối Thẩm gia không có chịu đựng độ, huống chi đang ngồi chư vị, bất luận từ nào đời tính. Đều xưng được với là ta Đào người nào đó kẻ thù. Đào Mộ đôi mắt đen nhánh, ánh mắt sâu thẳm, không chút khách khí nhắc nhở nói. Nói chuyện phía trước, suy xét một chút Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản thực lực ngươi. Thẩm Nghiên bị Đào Mộ dỗi đến á khẩu không trả lời được. Nhưng mà nhìn Đào Mộ giờ này khắc này thái độ, Thẩm Nghiên rốt cuộc thanh tỉnh ý thức được. Trước mắt cái này khuôn mặt tuấn mỹ thần tình lạnh lùng nam nhân, thật sự không phải Thẩm nhị, chính như Đào Mộ lời nói, không ngừng luân hồi chuyển thế đã hoàn toàn hao hết Thẩm nhị đối Thẩm gia cuối cùng một tia chờ. Mong, hiện giờ Đào Mộ không những đối Thẩm gia không có một tia chịu đựng độ, thậm chí có thể không chút do dự xuống tay, khác nhau chỉ ở chỗ Đào Mộ có nghĩ làm như vậy. Đối Thẩm nhị tới nói nhất quan trọng người nhà họ Thẩm đều như vậy. Huống chi quan hệ kém cỏi những người khác, Diêu Văn Tiêu thân hình cứng đờ. Hắn rất là lưu luyến nhìn Đào Mộ, chuẩn xác mà nói là hắn trong trí nhớ Thẩm nhị cuối cùng liếc mắt một cái. Mặc không lên tiếng rời đi, Đào Mộ ý tưởng là đúng. Bất luận đại gia đã từng như thế nào, tại như vậy nhiều thế luân hồi chung. Lẫn nhau đều này đây thù địch hình thức tồn tại, huống chi chẳng sợ tính thượng đệ nhất thế, Diêu Văn Tiêu trung quy cũng là không nhịn xuống lợi dụ. Sắm vai thực xin lỗi Thẩm nhị cái kia nhân vật, hai người huynh đệ tình nghĩa đã sớm chặt đứt, cho đến ngày nay, Đào Mộ chịu dơ cao đánh khẽ bất kể trước sự đã là xem như may mắn. Diêu Văn Tiêu cũng không dám xa cầu mặt khác, rốt cuộc lấy Diêu gia hiện tại thực lực. Miễn cưỡng có thể làm được tiểu phú tức ăn đã muốn dùng hết toàn lực. Thật sự không dám đối thượng Phi Tấn Võng hoặc là Lệ gia loại này quái vật khổng lồ. có được đồng dạng ý tưởng người còn có Trác Nghiêm-ni, tình huống của hắn tương đối đặc thù. Chẳng sợ ở không có đánh vỡ luân hồi, khôi phục ký ức phía trước, Trác Nghiêm cũng thường xuyên mơ thấy cung đào mộ, chuẩn xác mà nói là cùng Thẩm Nhị ở bên nhau vụn vặt đoạn ngắn. Chẳng qua lúc ấy đào mộ đã cùng Lệ Khiếu Hằng ở bên nhau. Trác Nghiêm tự nghĩ so bất quá Lệ Khiếu Hằng, cho nên cũng không dám mặc kệ loại này kiều diễm cảm xúc phát sinh. Huống chi so với Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Trác Nghiêm cảm nhận chung chuyện quan trọng nhất vĩnh viễn đều là hướng Thẩm gia báo thù. Hiện giờ kiếp trước nhớ lại, Trác Nghiêm liền càng thêm không dám đối đào mộ ôm có ảo tưởng. Không chỉ có như thế, Trác Nghiêm thậm chí lo lắng đào mộ nuốt không dưới khẩu khí này, sẽ liên hợp Lệ gia trả thù hắn. Cũng may đào mộ là thật không có cái này ý nguyện. Trác Nghiêm âm thầm may mắn, cũng mặc không lên tiếng rời đi. Duy nhất cảm thấy chính mình thực vô tội Nghiêm Thịnh thở dài. Đi đến đào mộ trước mặt, hy vọng có cơ hội, có thể lại hợp tác, so sánh với Diêu Văn Tiêu cùng Trác Nghiêm chột dạ, khiếp đảm. Vô luận nào một đời, đều chỉ làm việc vụ phương diện nhằm vào đào mộ Nghiêm ảnh đế ngược lại càng thản nhiên một ít. Tuy rằng thượng mấy đời cách làm có chút không địa đạo, nhưng Nghiêm Thịnh trước sau không có lướt qua cái kia tuyến. Cho nên hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì thực xin lỗi đào mộ địa phương. Rốt cuộc Nghiêm ảnh đế bản chất cũng là cái mộ cường người. Giới giải trí diễn bá rất nhiều, Nghiêm Thịnh chẳng sợ nhằm vào đào mộ hành vi cũng xa xa không thể xưng là diễn bá trình độ. Rốt cuộc hắn chưa từng có ỷ vào chính mình thân phận cùng gia vị bừa bãi bóp méo quá đào mộ kịch bản. Càng không có ở đoàn phim ức hiếp quá đào mộ, chỉ là ở đối diễn thời điểm áp diễn mà thôi. Nếu đào mộ thật sự liên điểm này đều phải ghi hận nói, Nghiêm Thịnh cũng không có cách nào. Xét đến cùng, Nghiêm Thịnh bởi vì lưng dựa Nghiêm gia, tuy rằng đối Lệ gia rất có kiêng kỵ, không nghĩ dễ dàng đắc tội, nhưng cũng không tới tránh chi e sợ cho không kịp trình độ. Huống chi hắn tín nhiệm đào mộ, cảm thấy bất luận luân hồi mấy đời, chỉ cần bản chất vẫn là hắn nhận thức cái kia Thẩm Nhị, liền sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ ghen ghét hắn. Lại nói thật muốn tích cực nhi nói, Nghiêm Thịnh sở dĩ sẽ bị kéo vào cái này luân hồi cục, truy bổn đi tìm nguồn gốc vẫn là đã chịu Thẩm Nhị liên lụy. Bằng không cũng sẽ không bị Đàm Dục cái kia bệnh tâm thần theo dõi. Nghiêm Thịnh cảm thấy chính mình bị bắt ngủ Đàm Dục cái loại này người như vậy nhiều thế, còn phải đối hắn coi như chân bảo, như vậy ghê tởm trải qua cũng chưa giận chó đánh mèo đào mộ. Đào mộ hẳn là cũng không đến mức cùng hắn sinh khí đi. Quả nhiên, đào mộ nhìn Nghiêm Thịnh vươn tới tay phải chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nắm lấy đi, ta cũng chờ mong, có thể cùng Nghiêm lão sư tiếp tục hợp tác, hai người nhìn nhau cười. Mặc danh liền có chút thưởng thức lẫn nhau. Chờ đến Nghiêm Thịnh cũng rời đi sau, phòng bệnh chỉ còn lại có Thẩm gia ba người, còn có bị nhân viên y tế nâng đến di động trên giường bệnh chuẩn bị rời đi Đàm Dục. Thẩm thân nhìn đào mộ, giật giật môi, cuối cùng vẫn là không cùng đào mộ nói chuyện, mà là nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng, thương nghị nói, hắn không phải Thẩm Dục, cũng không phải chúng ta Thẩm gia hài tử, ta đã đem hắn từ Thẩm gia hộ khẩu di đi ra ngoài. Hắn cha ruột họ Đàm, vậy di trở về, Lệ Khiếu Hằng chân thật đáng tin mở miệng. Dù sao cũng là người khác lấy mệnh hiến tế cũng muốn thực hiện nguyện vọng. Như thế nào cũng muốn làm người sống lâu trăm tuổi hưởng thụ một hồi. Lại nói này không phải cũng là các ngươi Thẩm gia nào đó người nguyện vọng sao? Vừa lúc, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây, nhìn lướt qua Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên, nhàn nhạt nói. Cũng có thể nhắc nhở các ngươi người nhà họ Thẩm, đời đời kiếp kiếp muốn sủng ái đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi, buổi nói chuyện dỗi Thẩm gia mọi người á khẩu không trả lời được, Thẩm phu nhân mẹ con đối Lệ Khiếu Hằng trợn mắt giận nhìn. Nhưng mà đương tầm mắt đụng tới Lệ Khiếu Hằng giếng cổ không gợn sóng đôi mắt khi, lại vâng vâng dạ dạ rời đi, chung quy là tham lam ích kỷ thả lại yếu đuối vô năng người. Chỉ dám thương tổn chân chính để ý các nàng người, một khi gặp phải không thèm để ý các nàng, hoặc là lòng mang ác ý ngạnh cha tử, liền run bần bật đem đầu cắm vào bùn đất, lộ ra xấu xí mông mặc người sâu xé, sau đó lại đem đã chịu thương tổn làm trầm trọng thêm gây đến chân chính để ý bọn họ người trên. Người, Lệ Khiếu Hằng là thật sự chán ghét Thẩm gia mẹ con. So với Đàm Dục cái kia rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Loại này ỷ vào Thẩm Nhị tâm ý liền không kiêng nể gì thương tổn Thẩm Nhị. Cầm thân tình đương giao nhỏ nhân tài nhất đáng giận, chỉ là bởi vì một tầng hơi mỏng huyết thống mà thôi. Dựa vào cái gì liền dám thương tổn hắn phủng ở lòng bàn tay đều sợ quăng ngã người. Tưởng tượng đến đào mộ ở hắn nhìn không tới địa phương đã từng bị này đó cái gọi là người nhà đâm. Đến mình đầy thương tích, còn muốn chịu đựng đau xót không ngừng thấu đi lên tìm ngược ngốc hình dáng. Lệ Khiếu Hằng liền hận không thể đem những người này tất cả đều giải quyết. Tính, đào mộ cầm Lệ Khiếu Hằng bàn tay nhéo nhéo. Trước kia sự đều đi qua, ai cũng đừng nhắc lại, thật vất vả giải quyết rớt những cái đó sốt ruột sự. Chúng ta vẫn là chuyên tâm qua chính mình cuộc sống gia đình đi, đào mộ này phiên lời nói không? Riêng gì nói cho Lệ Khiếu Hằng, tự nhiên cũng có gõ Thẩm Thần ý tứ. Thẩm Thần trong lòng biết rõ ràng, nguyên bản muốn lời nói toàn bộ nuốt hồi trong bụng, chuyển khẩu nói, mặc kệ ngươi truy không truy cứu. Trác Nghiêm đệ nhất thế hại chết ta cùng ba mẹ, làm Thẩm gia cửa nát nhà tan, đời này lại đoạt đi rồi Thẩm thị tập đoàn, ta sẽ không buông tha hắn, đó là các ngươi chính mình ân oán. Đào Mộ nhàn nhạt nói, chỉ cần đừng tới tìm ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông, lại là những lời này. Thẩm Thần trong lòng thở dài, nếu nói hắn phía trước chủ động đối Đào Mộ nói những lời này, trong lòng đề phòng lớn hơn nhắc nhở, như vậy hiện tại, Thẩm Thần trong lòng liền chỉ còn lại có tổn thức. Hết chương.